Chương 647, Xì Lì E chết. Giết chết một cái cắt tơ lì nạ đệ vọn, hắc hồ tử đoàn hải tặc những người còn lại đàng hoàng, liền cũng không dám thở mạnh. Kỳ thực cắt tơ lì nạ đệ vọn cũng là quá xui xẻo, nếu như nàng trước không lên tiếng nói, có thể cũng sẽ không bị xì dạ giết chết lập uy. Bất quá trong này khẳng định có nàng nguyên nhân của mình, ai bảo nàng trước mở miệng đâu, nhưng lại dám châm chọc xì dạ. Xì dạ nhàn nhạt nhìn Hàn Cọc cùng Xì Lì E chiến đấu. Đối với Hàn Cọc cùng Xì Lì E chiến đấu, Xì Dạ không có chút nào lo lắng, Xì Lì E thực lực gần với đại tướng, mà Hàn Cọc nhưng là sở hữu đại tướng cấp chiến lược. Thậm chí Hàn Cọc thực lực muốn vượt lên trước đại tướng, sánh ngang tứ hoàng tóc đo, cải đủ chi lưu. Hai người thực lực chênh lệch vẫn là to lớn, có thể đối mặt Hàn Cọc, Xì Lì E trong thời gian ngắn có thể đối kháng một hai, thế nhưng thời gian dài tác chiến, Xì Lì E liền không phải là đối thủ. Quả nhiên, ở giao thủ 30 chiêu sau đó, Xì Lì E trên người mà bắt đầu xuất hiện vết thương. Chết tiệt, nàng một nữ nhân, lực lượng làm sao lớn như vậy? Xì Lì E thầm mắng một tiếng, cánh tay đã bị chấn được 24 chết lặng, gan bàn tay đã văng tung tóe mở một vết thương. Trong tay đại bảo kiếm cũng bị chém ra một lỗ hổng, bật sổ sổ củ hạ kỳ không bằng Hàn Cốc, cho nên đều là đại bảo kiếm, lại bị chém ra một lỗ hổng. Hai anh, liền chút thực lực ấy, còn dám khiêu khích Xì Dạ, thiếp thân là có thể nghiền ép ngươi. Hàn Cốc lần nữa lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Xì Lì E. Xì Lì E sắc mặt hết sức khó coi, đồng thời Xì Lì E cũng vô cùng mất mặt à, đối mặt một nữ nhân, cư nhiên bị đánh cho hoa rơi nước chảy, đương nhiên cực kỳ mất mặt. Bất quá Xì Lì E thực sự tận lực, thế nhưng hắn cho dù toàn lực ứng phó, như trước không phải đối diện người nữ nhân này đối thủ. Hắn cảm giác đối diện người nữ nhân này thực lực quá mức kinh khủng. Xì Lì E căn bản không phải đối thủ. Ác chính vương hướng về hắc hồ tử nói rằng. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng ác chính vương không chút nào trợ giúp Xì Lì E ý tứ, hắn cũng sẽ không cầm mạng của mình đi đổ. Cắt thơ lý nạ đệ vòn tử vong, còn rõ mồn một trước mắt đâu, hắn làm sao có thể đi rủi ro đâu. Hắc hồ tử nhàn nhạt nhìn ác chính vương liếc mắt, hắn biết ác chính vương có dạ tâm, thậm chí muốn thay thế được chính mình. Hắc hồ tử cũng không để ý, bởi vì hắc hồ tử biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Dựa vào lực lượng, hắc hồ tử là có thể áp đảo ác chính vương. Cho nên căn bản không sợ ác chính vương nhìn trộm địa vị của hắn, cho dù thực sự nhìn trộm thì như thế nào, ác chính vương không có cướp đi thực lực. Hắn hắc hồ tử con càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, mà ác chính vương mãi mãi cũng không cách nào siêu việt hắn. Kỳ thực ác chính vương cùng Xì Lì E trong lúc đó, cũng có chút ân oán. Xì Lì E trước đây nhưng là lòng cung đại ngục giam cai ngục trưởng, nhưng lại thích sát nhân. Trước đây ác chính vương, đều kém chút bị Xì Lì E giết đi. Bây giờ cho dù nhìn Xì Lì E bị giết chết, ác chính vương cũng sẽ không nhíu. Suy lần nữa truyền đến một tiếng tê liệt thanh âm, Xì Lì E trên người lần nữa lưu lại một đạo vết kiếm, sau đó Xì Lì E cánh tay trái bị một đao chém xuống. Đau đớn để Xì Lì E cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, Xì Lì E hai mắt đỏ bừng, trên người sát ý cũng ngày càng ngưng trọng. Lấy Hàn Cốc thực lực, đã sớm có thể giết chết Xì Lì E đi. Ôn Vị A mở miệng nói. Hàn Cốc đích thực lực so với Xì Lì E mạnh hơn nhiều lắm, đã sớm có thể giết chết Xì Lì E, mà Xì Lì E lại còn lưu cho tới bây giờ còn không có giết chết. Chắc là bởi vì Xì Dạ A Robin hướng về Xì Dạ nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói. Bởi vì Hàn Cốc bất mãn Xì Lì E đối với Xì Dạ khiêu khích, cho nên sẽ không dễ dàng giết chết Xì Lì E, phỏng chừng còn muốn một hồi mới có thể triệt để giết chết Xì Lì E. Để hắn thể nghiệm càng nhiều hơn thống khổ, bây giờ Xì Lì E đã mất đi một cánh tay, đối với Xì Lì E lực ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó một hồi sẽ qua, Xì Lì E mặt khác một cánh tay, cũng bị Hàn Cốc cho chặt đứt. Đối với một cái kiếm khách mà nói, đã không có cánh tay chính là nhất kiện vô cùng tuyệt vọng sự tình. Lúc này Xì Lì E ve mặt hô tờ hoa nở dê, ở Hàn Cốc lạnh lùng nhìn kỹ giữa, căn bản cũng không né tránh, đối mặt Hàn Cốc công kích cũng không tiến hành né tránh. Hai anh, cái này bỏ qua sao không khỏi cũng quá mức phế vật. Hàn Cốc trong mắt mang theo chẳng đáng. Không sai, bị chém đứt hai cánh tay Xì Lì E, bây giờ đã bỏ đi chiến đấu. Hắn mạnh nhất địa phương là kiếm thuật. Bây giờ hai cánh tay bị chém, căn bản là không cách nào sử dụng kiếm, tâm thần cũng đã hỏng mất. Không biết Xì Lì E phía trước tâm lý có hay không hối hận, bất quá bây giờ có thể khẳng định là, Xì lì ẹ đã tâm tồn tử trí. Thực sự không muốn sống, thậm chí hy vọng Hàn Cọc tiếp theo đao liền xử lý xong hắn. Xì dạ thế nào, đối với hiện tại có hài lòng không? Hàn Cọc hướng về xì dạ hỏi một câu. Trực tiếp giết chết hắn. A xì dạ cười cười, sau đó hướng về Hàn Cọc nói rằng. Hiện tại xì dạ nói giết chết xì lì ẹ, kỳ thực cũng là giải trừ hết nỗi thống khổ của hắn. Bây giờ xì lì ẹ cũng là tương đương thống khổ. Hai cánh tay bị chém đứt, vô chi vô giác biểu tình. Tốt. Hàn Cốc lúc này mới trực tiếp hướng về xì lì ẹ cổ chém tới, mà xì lì ẹ cũng không có tránh né. Mất đi hai cánh tay, hắn cũng không có giá trị, sớm vãn đều phải chết, cho nên xì lì ẹ dứt khoát chết ở Hàn Cốc dưới đao. Mặc dù là nữ lưu, thế nhưng có thể đánh bại hắn, chính mình chết ở dưới kiếm của nàng cũng không còn cái gì. Xì lì ẹ bị Hàn Cốc một đao chém giết, nhìn chết Hàn Cốc. Hắc hồ tử bọn họ có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Kỳ thực ta chỉ là tới thăm ngươi một chút, biết một chút về ngươi hắc hồ tử, chỉ là không ngờ tới không phải cẩn thận giết chết hai người thuyền viên. Ski dạ hướng về hắc hồ tử nói rằng. Hắc hồ tử sắc mặt tâm trầm, lúc này muốn thổ huyết, suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác không phải ski dạ đối thủ, chỉ có thể thôi. Thậm chí bây giờ còn phải xem ủ dù mạ kỳ ski dạ có muốn hay không buông tha mình. Nếu như không phải 820 buông tha mình lời nói, hắn đều phải chết ở chỗ này. Được rồi, các ngươi đi thôi. Ski dạ cũng không có giết chết hắc hồ tử, khoát tay áo, để hắc hồ tử rời đi. Chứng kiến ski dạ động tác, hắc hồ tử không do dự, lập tức rời khỏi nơi này, còn có chiến hạm to lớn cũng lập tức theo ly khai. Ski dạ ngươi cư nhiên không phải giết bọn họ thiên nguyệt lúc cao mày. Cái kia hắc hồ tử tuyệt đối không phải thứ tốt. Về sau nhất định sẽ trả thù, hiện tại không giết lời nói, chẳng phải là để lại họa lớn. Bất quá Thiên Nguyệt lúc suy nghĩ nhiều, cho dù Hắc Hồ Tử sống, Ski Dạ cũng không cảm thấy Hắc Hồ Tử có thể cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, lần này Hắc Hồ Tử nhưng là chung quanh gây thù hẳn, nếu như dâu trắng cùng nguyên tắc trong giống nhau, chết ở Mạ Di Nệ Phò lời nói, Hắc Hồ Tử còn có thể an toàn một ít. Nếu như dâu trắng còn sống rời đi Mạ Di Nệ Phò lời nói, tuyệt đối sẽ khắp thế giới đuổi theo giết hắc hồ tử. Nếu như không phải là bởi vì hắc hồ tử, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ sự tình, dâu trắng thống hận nhất phải là hắc hồ tử đi. Đi, chúng ta sẽ đi tiếp tục xem đùa giỡn. Ski dạ chuẩn bị tiếp tục phản hồi Mạ Di Nệ Phò, trận này đại hí còn không có nhìn xong đâu. Hiện tại không biết trận này đại hí đã trình diễn đến cái gì địa phương. Minh Vương Hảo quay đầu tiếp tục chạy về phía Mạ Di Nệ Phò. Mà hắc hồ tử chém ngã Minh Vương Hảo quay đầu đổi tới, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, chứng kiến Minh Vương Hảo trực tiếp lướt qua thuyền của bọn họ rời đi, lúc này mới trầm tĩnh lại.